thế nhưng đường đường là Cổ Nguyệt Xích Sơn tự thân xuất mã cũng không giải quyết được vấn đề này. Điều này làm cho tâm trạng khủng hoảng của các thôn dân nhanh chóng lan rộng. Lên đến mức đỉnh điểm, cả nhà bọn họ, mang theo bao lớn bao nhỏ xông lên phía trên sơn trại. Bọn họ đương nhiên dám xông vào trong sơn trại, cho nên càng ngày càng nhiều thôn dân quỳ gối nơi cổng sơn trại. Van xin các cổ sư đại nhân khai ân, để cho bọn họ bước vào. Trong đại sảnh, cái gì, một đám dân đen như kia mà lại dám bao vây cổng. Thực là buồn cười, lá gan càng lúc càng lớn. Giết, giết hết, gia lão hình đường gầm thét. Sắc mặt gia lão dược đường là Cổ Nguyệt dược cơ cũng u ám. Đám dân đen này tuy chết cũng không đáng gì. Giết một là có thể gian trăm. Giết vài tên không vừa mắt là có thể xua tan đám người này. Thế nhưng lại làm cho sơn trại khác chê cười. Cổ Nguyệt Xích Luyện nói. Việc quan trọng bây giờ cũng không phải chuyện này. Nếu như ngay cả Xích Sơn cũng không đẩy nổi con thôn Giang Thiềm này. Tộc ta còn có người nào có thể đây? Xem ra thật phải mời viện binh rồi. Hùng gia trại sở trường là sức lực. Ôi thôi, vì an nguy của sơn trại. Mặc dù phải trả giá cao một chút cũng là đáng giá. Lời này cũng được những gia lão khác tán thành. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc cũng dao động. Tộc trưởng cùng với chư vị gia lão đại nhân. Vãn bối có việc bẩm báo. Cổ Nguyệt Xích Sơn đứng trong sảnh đường. Nghe thấy lời của các gia lão thì bỗng nhiên thi lễ một cái. Mở miệng nói, Cổ Nguyệt Bắc gật đầu. Ông ta cũng có phần yêu thích Cổ Nguyệt Xích Sơn. Xích Sơn, ngươi có đề nghị gì thì đừng ngại. Cứ nói ra đi, Xích Sơn không đáp mà hỏi ngược lại. Chư vị đại nhân, muốn đẩy tỉnh thôn Giang Thiềm này, có đúng là cần phải dựa vào sức mạnh của một cá nhân. Cổ Nguyệt Bác, dựa theo lời tộc trưởng đời trước ngẫu nhiên đề cập đến. Thôn Giang Thiềm có tính tình ôn hòa lại còn thích ngủ. Cho dù là bị đẩy cơ thể đến tỉnh lại, nó cũng sẽ không tức giận. Cho nên mới lệnh cho người có sức lực lớn nhất trong sơn trại là ngươi ra đẩy tỉnh nó. Kết quả lại là thất bại. Xích Sơn nói thuận theo. Vậy xin tộc trưởng đại nhân ban cho vãn bối một con man lực thiên nghiêu cổ. Có một nghiêu lực này, cộng với sức mạnh trời sinh của vãn bối đây, ắt có thể đẩy được con thôn Giang Thiềm này. Tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh của cổ trùng. Xích Sơn vừa dứt lời thì có một vị gia lão kiên quyết từ chối thỉnh cầu của gã. Khí tức của cổ trùng sẽ khiến thôn Giang Thiềm cảnh giác. Nếu làm cho con cóc này cảm thấy bị uy hiếp mà hung bạo lên. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Không sai, Cổ Nguyệt Bác gật đầu nói. Vận dụng cổ trùng rồi. Dù có đánh thức thôn Giang Thiềm thì nó cũng không tán thành. Nhất định phải là một mình một người. Dựa vào sức mạnh tự thân đánh thức thì nó mới tán thành. Cổ là thiên địa chân tinh. Thế nhưng tập tính lại gần giống như dã thú. Mỗi con dã thú đều có lãnh thổ của riêng mình. Mãnh thú lang thanh gặp phải thú vương của vùng lãnh thổ này thì thường phải đánh một trận. Kẻ thắng giành được lãnh địa, kẻ thua thì phải lưu lạc. Sự hình thành của thú triều cũng là dựa vào tập tính này của dã thú. Đàn thú hùng mạnh thôn tính lãnh địa xung quanh, đàn thú yếu kém bị xua đuổi đi thì tạo thành thú triều giai đoạn tiền kỳ. Muốn xua đuổi thôn Giang Thiềm thì cũng phải bắt đầu từ tập tính này. Thôn Giang Thiềm có tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, chỉ cần để cho nó nhận ra năng lực của thú vương, vùng đất này thì nó sẽ rút lui, do đó không được sử dụng cổ trùng. Khí tức của cổ trùng sẽ bị thôn Giang Thiềm nhận ra. Hậu quả khó có thể lường. Triệu tập mọi người hợp lực cũng không được. Một khi nhiều người, dù cho đẩy được thôn Giang Thiềm thì nó cũng không đi. Vì đó là sức mạnh của mọi người. Thắng cũng không anh hùng. Nó sẽ không công nhận. Cho nên tộc trưởng mới để cho Xích Sơn đi trước một phen. Cũng vì sức lực của bản thân gã là mạnh nhất trong Cổ Nguyệt Sơn trại. Thì ra là vậy, vãn bối đã hiểu, Xích Sơn cuối cùng cũng biết ngọn nguồn, gã ôm quyền nói, đã là như vậy, vãn bối xin đề cử với chư vị gia lão một người. Người này có sức lực còn mạnh hơn cả vãn bối. Ồ, là ai, còn có người vậy sao? Tại sao chúng ta không biết? Xích Sơn, đừng úp mở nữa. Mau nói đi, người này chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Xích Sơn nói ra một cái tên. Cách Trương,